Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại số podcast tuần này. Thì để bắt đầu cho cái nội dung ngày hôm nay thì tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện. Tôi có một người em, thì cho ra người em này khá thành công, cái đây khoảng 3 năm. Có những ngày bạn bán một cái đơn hàng bán mỹ phẩm lên tới 1.000 đơn trên ngày các bạn, là một tháng 30.000 đơn. Thì nếu bạn nào mà làm trong ngành thì bạn sẽ nắm được là cái lợi nhuận nó đáng để ngưỡng mộ các bạn. Lợi nhuận của cái ngành này khoảng 3 năm trước, 3-4 năm trước, cái thời điểm mà chi phí ad quảng cáo nó không có nhiều các bạn, chi phí marketing không nhiều đâu, chi phí cost hàng và cạnh tranh nó cũng không cao như bây giờ. Thì các bạn nào làm trong ngành mà sẽ biết được cái lợi nhuận nó khủng cái nào. Thì bạn này có một cái thành quả như vậy và sau đó bạn bị thất bại vì cái chuyện là bạn không giữ được cái brand của mình. Nói chung là cái chuyện thất bại của bạn nó dài dòng lắm, nhưng mà sau đó bạn ngã luôn. Và những cái việc mà để bạn warm up và bạn quay trở lại thị trường sau này thì bạn lại rất là chậm chạp và rất là giống như bạn sợ cái câu chuyện là thất bại ngày xưa. Mặc dù bạn là rất là giỏi, tư duy chiến lược tốt, tầm nhìn tốt, kiến thức tốt, khả năng lãnh đạo, khả năng bán hàng, khả năng dẫn dắt đội ngũ rất là tuyệt vời, tư duy ý tưởng cái gì cũng tốt á, thì bạn hay tâm sự với tôi và hay hỏi ý kiến tôi. Thì đợt gần đây tôi lại gặp lại bạn đó, thì bạn vẫn chưa action, mãi 3 năm, hơn 3 năm rồi vẫn chưa action từ sau cái cú ngã đó. Thì bạn mới hỏi là bây giờ anh ơi, làm sao để em có thể vượt qua cái sự trì hoãn này? Em có delay hoài thôi. Bởi vì những ý tưởng của em suốt 3 năm qua bây giờ thằng khác làm trước hết trơn rồi. Em cũng muốn làm lắm, nhưng bây giờ phải làm sao. Thì sự số podcast này cũng là một cái để tôi muốn lan tỏa tới mọi người, những anh em của mình, và muốn quà dành tặng cho người em đặc biệt này của mình và những bạn fan. Thực ra cái sự trì hoãn là cái thứ mà nó luôn trong tâm trí tất cả chúng ta, và bản thân tôi vẫn có sự trì hoãn, bản thân bạn vậy và ai cũng vậy cả. Nhưng chúng ta nên trì hoãn cái gì và không nên trì hoãn cái gì? Những cái thứ đáng trì hoãn là gì? Những cái thứ không đáng bận tâm các bạn. Những cái thứ nó không đáng trong cuộc sống của mình, nó không đáng quan trọng, nó không có giá trị thực sự với mình thì chúng ta nên trì hoãn. Ví dụ như những cái hẹn vô bổ, những cái cuộc nhậu nó không đáng, những cái cuộc gặp gỡ nó không ra được mục tiêu, không có giá trị, cũng chẳng vui luôn, cũng chẳng có happy luôn, thì chúng ta bỏ qua bên. Thì đó là những thứ chúng ta nên trì hoãn. Hoặc những thứ vui chơi, vui đùa, nó không giúp chúng ta tốt gì cuộc sống mình, cũng không xả stress được, thì bỏ qua bên. Nhưng những thứ nào đó nó phục vụ cho cuộc sống của mình, cho cái giá trị của mình, cho sự phát triển của mình, của mình, của gia đình mình, của tập thể nhân sự của mình, của xã hội, hoặc là cho chính cái cuộc sống của mình mỗi ngày, tốt hơn mỗi ngày, thì chúng ta nên làm cho sức khỏe của mình, cho hạnh phúc của mình, cho con cái của mình, thì chúng ta nên làm, không nên trì hoãn. Thì yếu tố đầu tiên để đừng trì hoãn là bạn có mục tiêu đủ lớn cho cái việc đó. Ví dụ cái trì hoãn của bạn nó nằm ở cái nấc thang số 1 đi, sorry, nấc thang số 5 đi, thì nếu cái mục tiêu của bạn nằm nấc thang số 10 thì bạn chả quan tâm tới nó nữa. Nó nhỏ xíu à, cái lý do để bạn từ chối hoặc lý do để bạn bỏ cuộc nó nhỏ xíu à. Nhưng mà nếu cái mục tiêu của bạn nằm dưới mức thang số 5, số 3, số 4 đi, thì cái lý do để bạn trì hoãn nó quá lớn, đâm ra bạn không muốn làm. Thì quay lại câu chuyện người em của tôi đi, thì tại vì cái khát vọng của bạn thời điểm đó bạn nó nguội mất tiêu rồi, nó thấp hơn những cái khả năng và những cái lý do để bạn viện ra để bạn bỏ cuộc, thì bạn không muốn làm nữa. Mặc dù sorry không phải không muốn làm, mà không đủ mạnh dạn để bạn action liền. Bạn muốn chứ, vì bạn muốn bạn mới gặp tôi, bạn xin ý kiến. Kêu anh ơi, bây giờ em thực sự em muốn quay lại cuộc chiến ngày xưa, em muốn em là con sư tử con hổ như ngày xưa, nhưng bây giờ em lại gặp cái trúc bộ như vậy, em sợ thất bại. Thì ok, giải pháp cho em là gì? Mục tiêu em đủ lớn vượt qua sự thất bại của em action đi. Ví dụ ngày xưa thu nhập của em như vậy nè, tôi xin phép tôi không nói được con số ra, ví dụ như vậy nè, ít ít tỷ mỗi năm đi, ví dụ vậy. Thì bây giờ em phải làm sao đó, cái mục tiêu em phải lớn hơn con số đó. Thì tất nhiên sẽ đi kèm với sự thất bại khác, một cái khó khăn khác, một cái vấp ngã khác, và vô số cái lý do để em trì hoãn khác. Nhưng mục tiêu em lớn hơn cái số đó, em action. Còn nó thấp hơn, em sẽ tiếp tục như vậy. Và em sẽ tiếp tục câu chuyện là gì? Giá như. Vì người em nó gặp tôi là bạn nói một câu là gì? Tất cả ý tưởng và những cái nguồn hàng và những cái thứ mà em định action trong 3 năm vừa qua, thì bây giờ hầu như những bạn đi sau em họ đã vượt qua em hết trơn rồi. Thì đó chính là cuộc chơi, đó chính là cái cuộc sống này. Và khi chúng ta, câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện về làm giàu, làm kiếm tiền, là cái cuộc chiến cơm áo gạo tiền, cuộc chiến kiếm tiền đấy các bạn ha. Và là câu chuyện sức khỏe cũng vậy. Khi chúng ta 20 tuổi, chúng ta không trân trọng sức khỏe của mình, lý do chúng ta chưa đủ lớn, chúng ta trì hoãn cái việc dậy sớm, việc tập thể dục thể thao. Và sau đó 25 chúng ta cũng vậy, 30 cũng vậy. Nhưng khi tới năm 40, 50, khi lý do chúng ta đủ lớn, chúng ta cảm giác chúng ta cần trân trọng sức khỏe của mình, chúng ta buộc phải dậy sớm. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy, cách đây khoảng tầm 5 năm, tôi không ý thức cái việc dậy sớm. Tôi nặng tới 95 kg lần các bạn. Bây giờ tôi chỉ còn khoảng 75 kg thôi, là tôi giảm hơn 20 kg. Cái thời thấp nhất của tôi là khoảng 72 kg các bạn. Nhưng bây giờ tôi mập hơn xíu là 75 kg. Thì nghĩa là tôi hơn, giảm hơn 20 kg. Nhưng mà cái động lực lớn nhất để tôi không trì hoãn cái việc dậy sớm gì, tôi cảm giác sức khỏe của mình cần phải được giữ gìn. Bây giờ mình cứ cắm đầu vào, mình cứ tiền, công việc, những mối quan hệ rồi này nọ, nhưng mà sức khỏe mình không có thì mình cũng không có đảm bảo được tương lai của mình và gia đình mình. Và sức khỏe mình nằm xuống rồi xong mọi thứ sẽ sao, mọi thứ sẽ đi về đâu. Tôi ý thức rằng cái điều đó quan trọng, tôi không chịu hoãn được. Có nghĩa bạn phải đi tìm được cái lý do, cái mục tiêu đủ lớn để bạn action. Và cái đó nó phải liên quan tới chính bản thân bạn đầu tiên, sau đó tới những người thân yêu của bạn, là vợ, là con, là chồng của bạn, là cha mẹ của bạn, và sau đó nghĩ đến những người xung quanh tiếp. Thì khi mà có mục tiêu đủ lớn như vậy thì bạn sẽ lao, bạn làm, bạn action rất là nhanh, rất là gọn lẹ. Và khi đó là bạn thấy cuộc sống của bạn nó không còn sự trì hoãn nữa. Và như đầu video tôi có nói đó, cái thứ chúng ta cần trì hoãn là gì, là những thứ chúng ta nên từ chối đó các bạn. Chúng ta một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi, thì hãy trì hoãn những thứ nào không cần thiết. Trì hoãn forever luôn, mãi mãi luôn cũng được, bỏ qua nó bên đi các bạn. Còn thứ nào cần thiết, những thứ nào đáng làm, thứ nào thực sự phát triển bản thân mình thì hãy action. Thực sự tôi nói người em yêu của tôi mà, nếu mà bạn nó có cái khả năng action liên tục, thực sự bây giờ bạn đó gọi là vượt hơn và thậm chí bỏ xa tôi rất là nhiều. Vì bạn đó có một cái nền tảng cực kỳ tốt, một trong những người đi đầu trong online thương mại điện tử ở Việt Nam các bạn. Các bạn có hình dung là 5 năm trước mà số đơn hàng nó 1000 đơn rồi, thì bạn phải hiểu là câu chuyện bây giờ nó rất là khác các bạn. Có nghĩa là bạn nó duy trì được cái con số là từ năm 2016, 2015 tới mãi 2017, 2018 luôn các bạn. Nó cứ ngàn vậy đó, nó duy trì rất là đều, dòng tiền rất là mạnh. Nhưng có một cái trouble nó đủ lớn mà làm mà nó gục luôn. Và chính cái gục luôn nó làm cho bạn nó khó đứng dậy. Và chính điều đó làm bạn nó trì hoãn hoài rồi. Nhưng mà trong cuộc sống này tôi chắc chắn rằng có những bạn chưa có một cái gục nữa hết. Thì bạn cứ chơi tới đi, bạn cứ làm tới đi. Hãy đặt cái mục tiêu của mình nó lớn hơn sự trì hoãn của mình, cái khát vọng của mình lớn hơn sự trì hoãn của mình, thì đó bạn sẽ vượt qua được nó. Còn ngày nay bạn còn trì hoãn, bạn còn bỏ qua một bên á, thì bạn suy nghĩ một điều thế này nè. Sẽ tới lúc khi chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thốt lên một từ là giá như. Và những cái người mà họ đang xem bạn, mà họ đang đi sâu bạn, có thể là họ là những con rùa, bạn là con thỏ. Nhưng sẽ tới lúc con rùa sẽ vượt qua mặt bạn, bạn sẽ cảm giác là gì? Giá như tôi tập trung công việc của mình, giá như tôi khát vọng hơn một xíu, giá như tôi action mạnh hơn một xíu, và giá như tôi quyết liệt hơn một xíu, tôi làm liền, tôi không có để dành, tôi không có chần chừ. Vì chúng ta có một thứ thế này các bạn, tất cả mọi thứ các bạn đều có thể tối ưu được các bạn ha. Tiền mất đi bạn có thể kiếm lại được, mối quan hệ mất đi bạn có thể tối ưu lại được, nhưng thời gian thì chúng ta không có nào kiếm lại được. Năm nay bạn 20 tuổi, 10 năm sau bạn 30 tuổi, 10 năm sau bạn 40 tuổi, 10 năm sau bạn 50 tuổi, thì mỗi cái ngưỡng 10 năm đó bạn nhìn lại nó rất là nhiều thứ để bạn nói. Sẽ ra sao nếu sau 10 năm chúng ta không khác gì hết? 10 năm là một con số nghe cho nó dễ thở các bạn. Sẽ ra sao nếu sau 365 ngày chúng ta không khác gì hết? Đó là điều rất đáng buồn các bạn. Nếu mà chúng ta không tốt hơn về sức khỏe thì mình sẽ tốt hơn về mặt tài chính. Không tốt mặt tài chính thì sẽ tốt hơn về mặt mối quan hệ, về mặt hạnh phúc, mặt gia đình. Chúng ta có rất nhiều cái phải làm trong một cuộc đời của người. Thực sự ở đây tôi nói là không phải để tôi chê trách hay là tôi phê phán bất kỳ bạn nào hết. Vì thực sự bản thân tôi cũng không phải là một người quá tuyệt vời hay hoàn hảo hay là cái gì cũng làm được hết các bạn. Hay là bản thân mình tài giỏi, không có. Nhưng mà thực sự tôi ý thức được rằng là bên ngoài kia có rất nhiều bạn giỏi, thậm chí xuất sắc, và thậm chí là tôi nhìn tôi rất là ngưỡng mộ. Nhưng tôi luôn thúc một từ là giá như bạn đã action mạnh hơn nữa. Như người em vừa rồi tôi kể. Thực sự vừa rồi tôi nói chuyện xong thì bạn đã bắt đầu quay lại rồi. Và tôi hy vọng số podcast này bạn sẽ nghe được, bạn sẽ động lực và mạnh mẽ nữa vì bạn thấy được câu chuyện của bạn trong trong này. Thì sự giờ bạn xa rất nhiều, bạn bỏ tôi xa rất nhiều các bạn. Và thậm chí bây giờ không có chuyện bạn ngồi bạn xin ý kiến tôi đâu. Thật sự là vậy đó các bạn. Vì bạn rất là xuất sắc. Và tôi cảm giác xung quanh tôi là rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia, rất là nhiều người giỏi. Nhưng chúng ta chỉ có một thứ thôi. Tại vì, và các bạn chơi thân với con bé nó tên là Bùi Lan các bạn. Nó bạn lui á. Bạn biết con bé Bùi Lan đúng không? Nó hay bạn lui, nó kêu là thôi từ từ rồi làm. Hôm nay không làm thì mai mình làm. Ngày mai không làm thì mốt mình làm. Thôi mốt mệt quá, thôi để tuần sau mình làm, tháng sau mình làm. Thôi qua năm sau mình làm luôn. Từ từ mình không làm thì cũng nó còn đó. Nhưng không có đâu các bạn. Bạn chưa chắc được ngày mai bạn đi về đâu. Chắc được tháng sau bạn đi về đâu. Năm sau bạn đi về đâu. Bạn còn đủ trí lực, còn đủ sức khỏe, còn đủ cơ hội hay không? Chúng ta sẽ không bao giờ phải thốt lên cái từ là giá như. Nếu chúng ta tập trung chúng ta action, chúng ta làm liên tục các bạn. Nhưng mà tới đây nó đi cũng phải nói lại các bạn ạ. Ở đây tôi không có ý là các bạn cứ bụp làm tới mà không suy nghĩ, không tính toán đâu các bạn. Chúng ta không trì hoãn, nhưng kèm theo đó là một sự suy nghĩ, quan sát thấu đáo. Vì sao? Vì sẽ có những cái chúng ta làm lại không được đâu các bạn. Cho nên hãy cố gắng giúp tôi. Tất cả mọi thứ chúng ta làm việc phải có kế hoạch và mục tiêu và cụ thể rõ ràng ra. Dù cái việc nhỏ xíu nhất. Ví dụ như bạn muốn action, câu chuyện là bạn thay đổi sức khỏe, bạn giảm cân và phải action ra. Mục tiêu cần làm gì? Kế hoạch cần làm gì? Google giờ có hết các bạn. Bây giờ muốn chạy 42 cây lên mạng sợ cũng sẽ có giáo án cho bạn luôn. 21 cây lên mạng cũng sẽ có giáo án cho các bạn luôn. Và muốn làm gì cũng sẽ Google, cũng sẽ có mục tiêu và kế hoạch cho bạn hết. Và nếu Google không có thì hãy tìm người giỏi hơn, xuất sắc hơn bạn để bạn hỏi. Hoặc lên mạng, lên tất cả mọi thứ. Hoặc có thể tham gia một số học mà bạn cảm giác thật sự cần thiết. Hoặc nghe những cái thứ miễn phí như thế này. Sẽ giúp cho bạn có được cái tầm nhìn, cái mục tiêu và bạn liệt kê cụ thể ra. Và sau đó bạn action, làm tới đâu sửa tới đó. Chuẩn bị kỹ càng và sau đó action. Phải action. Cái gì cũng vậy các bạn, phải làm mới có ra các bạn. Còn chúng ta cứ ngồi nhìn, chúng ta ngồi chờ thì mọi thứ sẽ cứ chảy rồi. Và bạn thì lại đứng im. Một số ý như vậy. Thực ra là cái thứ mà tôi muốn truyền tải một qua những cái câu chuyện của chính bản thân tôi hoặc là những người anh em của mình trong công việc, trong cuộc sống và trong những cái trải nghiệm, những cái vấp ngã trong cái hành trình gây dựng sự nghiệp, thì tôi hy vọng là muốn lan tỏa với các bạn những kiến thức, những cái trải nghiệm để giúp ích cho các bạn trong cuộc sống của các bạn. Và nó không phải là chiến thắng, mai cũng nhìn tham khảo là chính các bạn ạ. Và cũng nhân tiện là hiện tại là có rất nhiều bạn re-up những cái nội dung của Dan Fullit và các bạn chụp lại cá nhân nè, hoặc là các bạn đăng những mục tiêu nó không cụ thể, không rõ ràng và không phải là kênh chính. Thật sự các bạn đang làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của Dan Fullit. Thật sự là bản thân tôi có một cái đam mê và cái nguồn cảm hứng từ đầu, mà những bạn nào theo dõi từ đầu bạn sẽ thấy là tôi mong muốn chia sẻ những cái kiến thức này, không phải là dạy đời các bạn. Thực ra mình cũng không phải là mình quá xuất sắc hay là hơn gì ai đâu. Chẳng qua là mình có một số thứ đi trước, một số thứ trải nghiệm mà mình cảm giác là gì? Người ta không làm thì mình nên làm, mình nên ghi lại, mình nên nói lại và như một cái hành trang, một cái nhật ký để bản thân mình tự nghe lại nè. Và sau này là sẽ là anh em nhân sự, và sau này sẽ là con cái của mình nghe, những thế hệ sau của mình, và sau đó là lan tỏa ra cộng đồng. Với mục tiêu là mong muốn mọi thứ nó được lan tỏa rồi, chứ không phải gì đời, cũng phải chiến thắng, cũng phải là nói là gì à, đây là tôi chỉ với bạn, tôi dạy bạn, nó không phải, đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nhưng một cái chuyện các bạn, thay vì người ta sẽ kể chuyện vui, chuyện cười, chuyện mai, bla bla, tôi sẽ kể về câu chuyện cuộc sống. Nó vậy thôi các bạn. Cho nên là mong muốn một điều gì, anh em nghe Dan Fullit, các bạn enjoy, các bạn tích cực nhất có thể. Mà những bạn nào mà các bạn cảm giác là nội dung này có thể re-up, tôi thoải mái, nhưng các bạn hãy vui lòng tôn trọng bản quyền, tôn trọng những thứ mà Dan Fullit đang làm. Thực ra chúng ta đều biết gì đúng, gì sai, cái gì được làm, gì không được làm chứ. Thì hy vọng chúng ta tôn trọng nhau. Nội dung miễn phí nhưng không nghĩ là nó không giá trị. Và không phải là miễn phí là có thể là chúng ta không tôn trọng nó. Cho nên một số như vậy tôi hy vọng các bạn trân trọng và tôn trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Và tôi tin rằng cái clip này sẽ giúp được một số bạn vượt qua được sự chịu ngoãn của mình. Và tôi rất vui nếu như ngày mai có một bạn nào đó nghe xong này, các bạn xách giày để các bạn chạy bộ nè, giữ sức khỏe cho mình. Hoặc các bạn có thể xách bút, laptop để các bạn viết những kế hoạch, những cái plan trong thời gian tới. Và các bạn nhúng tay vô các bạn làm liền. Nói vậy thôi. Và tôi rất vui nếu một sự chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái góc nhìn của Dan Fullit giúp ích được đâu đó cho chút xíu cuộc đời của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.